Khí vũ trụ, chương 679, khúc tập thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 679. Khúc tập thực lực, khúc tập bọn người vào số lần hiển nhiên không ít. Mỗi người đều là nhẹ giá tự thục, đặc biệt là dẫn đường Ngạo Tùng. Càng là nửa điểm đều không ngừng tức, một tầng tầng xuống dưới, cực kỳ nhanh chóng, trong khoảng thời gian ngắn. Mấy người lại lần nữa đi tới thứ 22 tầng. Lam Tiểu Bố lúc trước xuất hiện vị trí tự là thứ 22 tầng. Hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì tại truyền tống trận bị thánh nhân ám toán về sau. Hội cuốn vào địa mộng tháp thứ 22 tầng. Hơn nữa còn là tại thứ 22 tầng yểm ma hư không? Hoặc là cái kia bố trí truyền tống trận cường giả cùng đại mộng thánh nhân còn có nhất định được quan hệ. Bằng không mà nói tại sao có thể có loại tình huống này phát sinh. Chờ tu vi cường một ít về sau. Hắn nhất định phải tới cái này thứ 22 tầng yểm ma hư không nhìn xem. Theo địa mộng tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 cũng không có nhiều người. Tầng thứ 11 đến thứ 20 tầng tu sĩ tối đa. Cùng nhau đi tới thời khắc cũng có thể gặp phải tại địa mộng tháp bên trong tìm kiếm tài liệu. Thần linh thảo cùng yểm ma nội hạch người. Đã đến thứ 21 tầng về sau. Người lại bắt đầu biến thiếu. Bởi vì Lam Tiểu Bố mua thật nhiều vô căn thần giới ghi chú. Kể cả địa mộng tháp ghi chú cũng mua không ít. Hiện tại trên đường đi thần niệm quét xuống dưới. Hắn cũng có một cái đại khái rất hiểu rõ. Địa mộng tháp bên trong địa hình là có một ít biến hóa. Nhưng dựa theo Lam Tiểu Bố xem qua một quyển sách ghi chú ghi lại. Cái này chủ yếu biến hóa cũng không phải địa hình thật sự biến hóa. Mà là tất cả tầng các loại cấm chế đại trận tự nhiên phát sinh biến hóa. Cái này đưa đến địa hình phát sinh biến hóa. Tại địa mộng tháp ở bên trong, ảo trận là tối đa. Rất nhiều là cao cấp tự nhiên ảo trận. Một khi lâm vào đi vào, rất có thể tự ra không được. Mọi người thường nói địa mộng tháp địa hình thường xuyên biến hóa. Cũng có khả năng là ảo trận biến hóa rồi. Địa mộng tháp địa hình biến hóa, chủ yếu tập trung ở đằng sau tầng sổ, phía trước 20 tầng. Biến hóa cũng không lớn, cho nên địa mộng tháp phía trước 20 tầng địa đồ ngọc giản cũng là phi thường tiện nghi. 25 tầng về sau thực lúc địa đồ ngọc giản sẽ rất khó cho tới. Có người cho tới, cũng có thể là quá thời hạn, như khúc tập như vậy. Cho tới địa mộng tháp top 30 tầng địa đồ ngọc giản. Cái kia là phi thường rất giỏi. Địa mộng tháp phía trước 25 tầng. Đáng sợ nhất địa phương là 22 tầng yểm ma hư không? Cái này làm cho Lam Tiểu Bố cảm thán không thôi. May mắn hắn lâm vào yểm ma hư không thời điểm là số mệnh đạo thụ hình thành. Đại đạo tự thành nhất thể thời điểm. Nếu không dùng lúc trước hắn thực lực. Tiến vào yểm ma hư không chỉ sợ cũng khó có thể đi ra. Làm cho Lam Tiểu Bố đối với khúc tập có chút khó chịu chính là. Hắn tại một quyển sách về địa mộng tháp ghi lại trông được cách nhìn. Chỉ đã tới rồi thứ 25 tầng. Vậy thì muốn phòng bị địa mộng tháp bên trong một loại khí độc. Loại độc chất này chướng gọi địa mộng ma khí. Cho nên muốn đi vào địa mộng tháp 25 tầng phía dưới tu sĩ. Đều phải muốn chuẩn bị khu ma thần đan. Lam Tiểu Bố khẳng định hắn mấy người đồng bạn đều có khu ma thần đan. Mà hết lần này tới lần khác chính là hắn không có. Rất nhanh mấy người lại càng qua 22 tầng. Tiến nhập thứ 23 tầng. Giờ phút này dẫn đường Ngạo Tùng rõ ràng chậm lại bước chân. Khúc tập giải thích nói. Thứ 23 tầng về sau. Sẽ xuất hiện tam cấp thần yểm. Chúng ta phải cẩn thận một ít, cho nên Ngạo Tùng đạo hữu hiện tại chậm dần tốc độ. Cũng là vì an toàn suy nghĩ. Lam Tiểu Bố trong nội tâm mỉa mai không thôi. Lời này cho đông phần cùng phòng Vưu Sam mà nói coi như cũng được. Ngươi cùng Ngạo Tùng một cái thế giới thần. Một cái thần quân hậu kỳ tu sĩ. Các ngươi hội sợ tam cấp thần yểm. Đông Phần cùng phòng Vưu Sam thật sự cảnh giác lên. Hai người thần niệm vừa đúng bổ sung. Một người phụ trách một khối không gian. Vừa vặn đem hai người quanh người bảo vệ. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Mấy người tiến nhập thứ 24 tầng. Cơ hồ tại tiến vào thứ 24 tầng đồng thời. Một đầu tam cấp thần yểm tựu đánh về phía Ngạo Tùng. Ngạo Tùng hẳn là thường xuyên gặp phải loại tình huống này. Nàng nhanh chóng tế ra song Nguyệt Hoàn. Chỉ là song Nguyệt Hoàn vừa mới oanh ra. Cái kia yểm ma đã là đánh tới. Ngạo Tùng sắc mặt bị hù tái nhợt. Muốn bên cạnh trốn. Lam Tiểu Bố thực muốn nhìn một chút Ngạo Tùng rốt cuộc là như thế nào hoàn mỹ tiến hành cuộc biểu diễn này. Sau đó lại sẽ không để cho người khác xem lúc đi ra. Khúc Tập xuất thủ. Khúc Tập pháp bảo là một miếng ấn giám. Ấn giám ra tay liền mang theo lăng lệ ác liệt sát thế. Lam Tiểu Bố rõ ràng cảm ứng được. Khúc Tập là toàn lực ra tay. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ nói lúc trước hắn nhìn lầm rồi. Nữ nhân này tu vi thật sự chỉ còn lại có thiên thần cảnh. Chỉ có Ngạo Tùng là trang hay sao? Oanh, ấn giám phối hợp cái này xong Nguyệt Hoàn kịp thời chặn yểm ma tập kích. Ngạo Tùng bay rớt ra ngoài. Cái lúc này Đông Phần. Phòng Vưu Sam cùng Lam Tiểu Bố cũng đều phản ứng đi qua. Nhao nhao tế ra pháp bảo. Lam Tiểu Bố tế ra thất âm kích. Kích âm xé rách hư không. Thoạt nhìn uy thế kinh người. Ngạo Tùng cũng là trì hoãn qua thần đến. Lần nữa chảo hồi xong Nguyệt Hoàn. Liên thủ Đông Phần cùng phòng Vưu Sam cùng nhau công kích yểm ma. Cái kia tam cấp thần yểm hiển nhiên không phải ngu ngốc. Cảm giác được năm người cũng không lớn dễ trêu. Nó một người đối phó có chút khó khăn. Nó đánh về phía Khúc Tập bên này. Rất hiển nhiên là muốn làm mất Khúc Tập. Sau đó theo Khúc Tập vị trí đào tàu. Khúc Tập ấn giám tế ra. Trong lúc nhất thời còn không có thu hồi lại. Yểm ma phản công tốc độ quá nhanh. Đều nhào tới Khúc Tập đỉnh đầu. Cái kia uy thế cũng nghiền áp tới. Khúc Tập sắc mặt cũng là bị hù tái nhợt. Lam Tiểu Bố vốn tự đứng tại Khúc Tập sau lưng. Thất âm kích kịp thời oanh đi ra. Thất âm kích mang theo cuồng bạo sát thế bao phủ ở cái này đầu tam cấp thần yểm. Có thể là chế ngự tại Lam Tiểu Bố tu vi. Hắn thất âm kích tốc độ cũng không tính thật là nhanh. Sát thế sơ hở cũng rõ ràng. Lập tức thất âm kích mang sát thế muốn khóa lại tam cấp thần yểm. Cái này đầu tam cấp thần yểm cưỡng ép dãy dụa Lam Tiểu Bố thất âm kích sát thế. Chỉ là cái này đầu tam cấp thần yểm vận khí không được tốt. Bởi vì giờ phút này Ngạo Tùng song Nguyệt Hoàn vừa đúng công kích tới. Vừa vặn từ nơi này chuẩn bị đào tàu tam cấp thần yểm trên cổ xẹt qua. Thật giống như tìm vận may bình thường. Đem cái này đầu tam cấp thần yểm chém giết. Theo Ngạo Tùng động tác đến xem. Vẫn là phù hợp một cái thiên thần hậu kỳ tu sĩ trình độ. Bất quá đây là một cái thiên thần cảnh tu sĩ ánh mắt. Đổi thành Lam Tiểu Bố ánh mắt. Vậy thì trăm ngàn chỗ hở rồi. Càng làm cho Lam Tiểu Bố kinh ngạc chính là Đông Phần cùng phòng Vưu Sam. Hai người này liền một nửa thực lực đều không có đi ra. Cái này đầu tam cấp thần yểm đích thật là một đầu tam cấp sơ kỳ. Bất quá đối mặt tam cấp thần yểm. Một cái thiên thần cảnh tu sĩ liền một nửa thực lực đều không lấy ra. Nói rõ hai người này thực lực chân chính. Cái kia hoàn toàn là có thể đối phó tầm thường thần quân. Duy nhất làm cho Lam Tiểu Bố nhìn không ra chính là Khúc Tập. Lam Tiểu Bố cảm nhận được Khúc Tập vốn là thực lực thật lớn có thể là thần vương cảnh. Chỉ là bởi vì thức hải cùng linh lạc bị thương. Nàng thực lực bây giờ hẳn là thế giới thần cảnh giới. Nhưng mới rồi Khúc Tập biểu hiện ra ngoài thực lực. Đích xác xác là một cái thiên thần cảnh tu sĩ. Cái này không có nửa điểm biểu diễn thứ đồ vật ở bên trong. Chủ yếu là Khúc Tập kích phát thần nguyên thời điểm. Lam Tiểu Bố có thể rõ ràng cảm nhận được Khúc Tập chu thiên vận chuyển đốn trệ. Đã tạo thành Khúc Tập thực lực chỉ có thể bị trói buộc tại thiên thần cảnh. Làm tiểu bố hoài nghi nếu như không phải hắn trợ giúp Khúc Tập chặn một tai, Khúc Tập đã bị tam cấp thần yểm giết chết. Nếu như có thể mà nói, làm tiểu bố thật đúng là muốn nhìn một chút Khúc Tập tại trước khi chết có thể hay không thật không có sức phản kháng. Bất quá hắn cũng biết như vậy không được. Hắn tự đứng tại Khúc Tập sau lưng. Nếu như vậy đều không ra tay, cái kia những người còn lại chỉ sợ lập tức tự muốn đối phó hắn rồi. Người chính là cái kia kích phi thường không tệ. Ngạo Tùng tiện tay đem yểm ma nội hạch thu. Quay đầu đối với Lam Tiểu Bố nói một câu. Lam Tiểu Bố nghiêm mặt gật gật đầu. Đúng vậy, của ta kích gọi thất âm kích. Vốn ta chỉ có một phần bổn sự. Tăng thêm cái này thất âm kích ta có thể phát huy ra vài phần đích bổn sự. Đây cũng là của ta lực lượng chỗ. Còn chân chính trên thực tế, thất âm kích tuy nhiên là bảo vật. Đối với Lam Tiểu Bố tu vi hiện tại mà nói, có chút không lớn đủ rồi. Lam Tiểu Bố vũ trụ duy mô hình nội còn có một khối hỗn độn thiết mẫu. Hắn ý định đem cái này hỗn độn thiết mẫu luyện chế thành một thanh trường kích. Lam đại ca, cảm ơn ngươi rồi. Không phải mới vừa ngươi lời nói. Ta chết chắc rồi. Khúc Tập sắc mặt tuy nhiên khôi phục lại. Thế nhưng mà trong mắt vẫn là kinh hồn chưa định. Bởi vì cảm kích Lam Tiểu Bố, liền xưng hô cũng sửa lại. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Chúng ta cùng một chỗ tổ đội. Còn nói cái gì cảm ơn a, đều là phải làm. Chúng ta tăng thêm tốc độ a. Ngạo Tùng đã cắt đứt Lam Tiểu Bố lời nói. Nhanh chóng xâm nhập, nửa buổi về sau, bọn hắn tiến nhập thứ 25 tầng. Vừa đến thứ 25 tầng, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được không đúng. Nhàn nhạt chướng khí nhanh chóng xung triệt toàn thân. Những chướng khí này theo da thịt thẩm thấu đi vào. Sau đó bắt đầu chậm chạp ăn mòn huyết nhục. Những còn chưa tính này, hắn hành công một chu thiên, phát hiện mình chu thiên chuyển động cũng trì hoãn chậm lại. Sau đó thần niệm cũng bắt đầu áp xúc, theo địa mộng ma khí không ngừng thẩm thấu. Thần niệm bị áp xúc càng ngày càng lợi hại. Lam Tiểu Bố trông thấy Ngạo Tùng cái thứ nhất nuốt vào một viên thuốc. Theo Ngạo Tùng, Đông Phần, Phòng Vưu Sam cũng là nhao nhao xuất ra đan dược đưa vào trong miệng. Lam Tiểu Bố đoán chừng những người này ăn đều là khu ma thần đan. Tiến vào địa mộng tháp 25 tầng sau nhất định phải có đủ thần đan. Chỉ là hắn được biết tin tức này thời điểm, đã là tại địa mộng tháp hơn 20 tầng rồi. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian vận chuyển trường sinh quyết. Số mệnh đạo thụ tựa hồ cũng phốc bắt được địa mộng ma khí. Đạo thụ thẩm thấu ra đạo vận khí tức. Những thẩm thấu này tiến Lam Tiểu Bố trong cơ thể địa mộng ma khí nhanh chóng bị đạo thụ hấp thu đi. Sau đó biến mất không còn. Vốn đều ý định dừng lại Lam Tiểu Bố trong nội tâm buông lỏng. Âm thầm may mắn, khá tốt có số mệnh đạo thụ. Bằng không mà nói hắn chỉ có thể tạm thời rút đi. Lam đại ca, người không có khu ma thần đan. Khúc Tập trong tay cầm một miếng khu ma thần đan. Kinh dị nhìn xem Lam Tiểu Bố. Tựa hồ kỳ quái Lam Tiểu Bố vì cái gì không có kịp thời xuất ra khu ma thần đan đến phục dụng. Lam Tiểu Bố cười cười xấu hổ. Ta là vừa vặn đến địa mộng tháp. Còn thật không biết tại đây thậm chí có ma khí có thể ngăn trở thần niệm cùng thần nguyên vận chuyển. Cũng không có chuẩn bị khu ma thần đan. Khúc Tập vội vàng nói. À, cái này là lỗi của ta. Ta không để ý đến điểm này. Ta nói 30 tầng ngươi không có nói dị nghị. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đấy. Địa mộng tháp thứ 25 tầng phía dưới. Đều có địa mộng ma khí. Chỉ cần chuẩn bị một miếng khu ma thần đan là được rồi. Nếu không ta đem ta cái này miếng cho ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Khúc Tập tựu cầm trong tay khu ma thần đan đưa cho Lam Tiểu Bố. Cái kia đa tạ rồi. Người có lẽ còn có a, Lam Tiểu Bố không có khách khí. Cứ việc hắn có thể đối phó địa mộng ma khí, lại cũng không muốn để cho người khác biết rõ. Ha ha, khu ma thần đan thế nhưng mà hút hàng thứ đồ vật. Chỉ có số rất ít thân nhân bên trên có thể có hai miếng đã ngoài khu ma thần đan. Bình thường đều là quanh năm tại địa mộng tháp chạy người. Mới có một miếng khu ma thần đan. Loại đan dược này không chỉ có là có thần tinh có thể mua được. Nếu như ta không có đoán sai, Khúc Tập sư muội trên người khẳng định cũng chỉ có một miếng khu ma thần đan. Đông Phần ha ha một cười nói. Không có việc gì, ta tu vi so Lam đại ca muốn cao một chút. Chỉ là sau khi bị thương, tu vi mới bị phế sạch bộ phận. Ta có thể ngăn trở địa mộng ma khí. Khúc Tập lập tức nói, cách chương.